Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trang Bubi để gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện Nghề Tình Nhân. Ngày hôm nay tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống éo le nhất về cô gái tên là My của chúng ta. Sau khi mà bị mọi người phát hiện cô ấy làm cái nghề mạt hạn, thì đối diện với cô ấy chính là một sự khó khăn. Và chính nhờ sự khó khăn này mà mới biết được tình cảm của Dương dành cho cô là gì. Câu chuyện của chúng ta như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video này và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Khi nghe hắn ta nói những câu này, trong lòng tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra có chuyện gì đó. Chỉ là không ngờ lúc bước chân xuống cách chung cư một đoạn ngắn, các bức tường trống với ở các cột điện đều có hình ảnh to đùng của tôi kèm theo nội dung: Phạm Hà My nhận đi khách quanh khu vực Hà Nội, có kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Những tờ rơi ấy dán chèn hết lên mấy tờ quảng cáo bề phốt tín dụng đen. Tay chân của tôi bất giác mềm nhũn, toàn thân bắt đầu run rẩy. Trong khi tôi đang còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, thì mấy người đứng xung quanh khu vực này đã xì xào bàn tán chỉ trò, nhìn tôi như một người ngoài hành tinh. Hóa ra là con này, nó ở cùng chung cư với mình đây mà. Thế ở cùng với một cậu đẹp trai lắm, tôi cứ tưởng là vợ chồng, hóa ra là phò phạch à. Đúng rồi đấy, tôi nhận ra con bé này nhìn mặt cũng hiền lành tử tế mà sống mất dạy thật. Đã làm gái còn không biết xấu hổ, bây giờ lại còn công khai đi khách cơ đấy. Cái loại như nó không xứng đáng được ở chung cư mình. Không sau này nhỡ không may chồng con chúng mình lại dính vào nó thì chết mẹ à. Từng lời được nói ra như trực tiếp sát muối vào trái tim tôi. Bình thường tôi sẽ quay lại cãi sống cãi chết, nhưng hôm nay thấy các bà đều là người lớn tuổi, hơn nữa bây giờ tôi cãi thì cũng chả giải quyết được chuyện gì. Mọi người chỉ tin những gì đang sờ sờ trước mắt. Tôi không muốn gây sự thêm nữa nên nhanh chóng giật chỗ tờ giấy kia xuống, vò nát nó rồi quay trở về nhà. Ai ngờ tôi vừa đi được mấy bước thì có người xông tới chắn ngang trước mặt tôi. Một người lớn tuổi nhất trong đó chỉ tay vào mặt của tôi và rít lên: Mẹ kiếp, tại có những con phò như mày nên gia đình của bà mới tan nát. Mày không có dây thần kinh xấu hổ à? Mày đi làm gái mà mày làm như đạt được chiến tích vẻ vang. Cái loại như mày tốt nhất là cút, cút khỏi cái chung cư này. Bọn tao không ở đây bởi vì có mày thật là ô uế. Những lời nói sau lưng tôi không thèm quan tâm, nhưng mà xúc phạm trước mặt tôi, tất nhiên tôi phải đáp trả. Thưa cô, cháu không biết cô là ai cả, là người có chiều sâu hay không? Chỉ cần nhìn những hình ảnh này mà cô vội vàng kết tội cho cháu sao? Sao không nghĩ rằng có người cố tình hãm hại cháu chứ? Mẹ kiếp, tao nhìn một phát là tao biết mày là phò rồi. Cần gì phải suy nghĩ sâu xa, tốt nhất là mau cút ra khỏi chung cư này. Chả có ai muốn mày ở đây đâu. Mày có biết ở đây toàn là người giàu nên là mày muốn ở đây, rồi mày đến mày cướp chồng người khác chứ gì. Cô ơi là cô, chừng nào mà cháu cướp chồng của cô thì cô hãy lên tiếng. Còn việc rời khỏi chung cư thì cô chả có quyền gì mà đuổi cháu đâu. Bà cô đó nhìn tôi mặt đen kịt. Tôi muốn dừng cuộc cãi lộn tại đây để bước lên nhà, thì chẳng thể ngờ bà cô kia tức quá hóa rồ, bắt đầu giở thói côn đồ lao tới túm lấy tóc của tôi. Mấy người đồng bọn cùng bà ta cả đám xông lại quay lấy tôi rồi đấm đá túi bụi. Tôi bị đánh bất ngờ nên phản ứng không kịp, mà mấy người đó vừa túm tóc vừa dúi đầu tôi xuống rồi ra sức cào cấu tôi. Một tay của tôi chống cự, tay còn lại theo bản năng người làm mẹ nên cứ ôm khư khư dưới bụng của mình. Tôi không sợ đau, tôi không sợ nhục, tôi không sợ gì cả. Tôi chỉ sợ con mình bị ảnh hưởng, nên vội vàng lên tiếng van xin. Xin cô, xin mấy chị, bỏ tôi ra đi. Tôi đang mang bầu mà, làm ơn bỏ tôi ra. Bầu bầu cái con mẹ mày, lý do với trả lý cháu, đánh đi. Tôi cố gắng chống trả trong bất lực, nhưng mà không thể làm gì khác. Tôi cũng lên tiếng van xin, nhưng mà mấy bà cứ trơ mắt đứng nhìn. Tôi bảo họ gọi công an giúp tôi, nhưng mà mấy người kia ác cảm với tôi, nên không thèm quan tâm. Đã thế không những không can ngăn, lại còn tiếp tục mỉa mai. Cho tụi nó đánh chết cái thói phò phạch, đi phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Như thế, kêu ca cái gì? Này, con đĩ, con nòi có giống đấy mọi người, có khi mẹ nào con nấy. Tôi bị đánh vào mặt hay vào người thì ít, mà bọn nó tập trung đánh vào bụng của tôi rất nhiều. Lúc đó tôi chỉ muốn nhai đầu mấy đứa khốn nạn này. Nhưng mà khổ nỗi, bản thân mình sức không đủ. Cuối cùng sau một cú huých mạnh vào bụng, tôi bắt đầu cảm thấy bụng đau từng cơn lâm dâm. Có một chất lỏng gì đó từ từ chảy ra dưới đũng quần của tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận chuyện không lành. Trong tận cùng của uất ức, tôi như điên như dại, xông tới, cắn và giật tóc, loạn xạ mấy người kia. Mẹ kiếp, mấy con chó này, một lũ khốn nạn này. Lời nói vừa dứt thì bụng tôi lại quặn lên một cơn đau, đến mức ruột gan muốn nổ tung. Tôi đưa tay ôm chặt lấy bụng mình. Từ dưới đũng quần, một thứ chất lỏng chạy dọc xuống đùi. Vừa chạm tay xuống, chợt thấy một màu đỏ tươi. Tôi sợ hãi không nói nên lời. Mấy người kia thấy như vậy, bắt đầu sợ hãi và buông tôi ra. Tôi run rẩy, nhìn chăm chú màu máu trên tay mình, và máu càng lúc càng chảy nhiều. Xương cốt của tôi như bị ai đó bè vụn, cả người đau quặn từng cơn, như muốn chết đi sống lại. Tôi ôm bụng mình gục xuống đường, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi như mưa. Đứa bé này, không được, nhất định là con của tôi, không được, không được làm sao hết. Mọi người xung quanh bắt đầu xúm xíu, tôi ngước mắt nhìn gương mặt từng người, mỗi ngày một nhòe đi, và cuối cùng tôi không thể nào chống chọi được, ngã vật ra đất, ngất lịm. Bên tai của tôi vang vọng một giọng nói. Gọi cấp cứu ngay đi, hình như cô ta bị sẩy thai rồi đấy. Tôi cũng không biết mình được đưa đến bệnh viện bằng cách nào. Chỉ đến khi tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trong bệnh viện, mà lúc này Dương đang đứng bên cạnh tôi. Gương mặt của anh đầy lo lắng. Tôi tỉnh dậy nhìn Dương, rồi như một phản xạ, tôi hỏi anh. Anh Dương, đứa bé thế nào rồi? Dương lặng yên không đáp ngay, khóe môi mấp máy muốn nói ra điều gì đó, nhưng mà phải cố gắng kìm nén lại. Thái độ của anh làm tôi sợ đến mức cả người run lên cầm cập, hai mắt của tôi đỏ hoe. Tôi lắp bắp. Kìa, anh à, con vẫn khỏe mạnh có đúng không? Mì à, em nghỉ ngơi đi, sức khỏe của em đang còn yếu lắm. Anh nói với tôi bằng một giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi thấy anh nói nhẹ nhàng như vậy. Tôi thấy như vậy mới đưa tay sờ xuống bụng của mình. Ở đó lép kẹp, như không còn gì nữa. Tôi vội vàng bật dậy như một con điên và hét lớn. Con của tôi đâu? Con của tôi đâu rồi? Dương à? Con của tôi đâu? Dương lúc này ngồi xuống bên giường tôi. Anh giữ chặt lấy vai của tôi. Ánh mắt đượm buồn, giọng nói lạc đi. Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em đói chưa? Tôi đi mua cháo cho em. Nhưng tại sao anh không trả lời tôi? Tại sao anh cứ đánh trống lảng như thế? Tôi không ăn. Anh trả lời đi. Con của tôi đâu? Con của chúng ta không còn nữa. Không còn nữa sao? Cớ sao? Cớ sao lại nặng lòng thế này? Nước mắt của tôi chảy xuống miệng đắng ngắt, mặn chát cả cõi lòng. Tôi buông thõng hai tay xuống. Cảm giác này thật kinh khủng, đến nỗi tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Dương, lắc đầu và nói. Không, anh nói dối. Anh nói dối. Tôi cũng muốn nói dối, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận sự thật. Đứa bé này đến với tôi và Dương khi cả hai người đều không mong muốn. Thậm chí tôi đã từng có suy nghĩ điên rồ muốn bỏ đứa con này đi. Nhưng đó chỉ là phút chốc bốc đồng của tôi. Từng ngày trôi qua, tôi cảm nhận rõ tình yêu của mình dành cho con. Tôi yêu con hơn sinh mệnh của mình. Tôi sẵn sàng chờ đợi con lớn lên từng ngày. Thậm chí tôi đã tưởng tượng ra mọi cuộc sống sau này khi mình có con. Vậy mà bây giờ tất cả mọi thứ như tan biến, dư âm còn sót lại là một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai. Càng nghĩ tôi lại càng thấy đau, đau đến không thở được, giống như cả thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì đối với tôi. Bờ vai tôi mỗi lúc một run rẩy, từng đợt khóc nấc nghẹn ngào. Có lẽ Dương thấy tôi khóc nên anh chủ động kéo tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Không biết có phải tôi run nên kéo theo anh, mà tự nhiên tôi thấy sống lưng của anh cũng run rẩy. Một lát sau đó anh bảo với tôi: "Em đừng khóc, để con ra đi được thanh thản." Tôi im lặng và không trả lời, cứ lặng lẽ nằm trong lồng ngực của anh mà rơi nước mắt. So với nỗi đau thì nỗi hận dâng cao không kém. Tôi hận những con người không bằng loài cầm thú kia. Chính bọn họ đã khiến đứa con chưa kịp chào đời của tôi phải tạm biệt thế giới này. Tôi lén lén hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào nói với Dương: Chuyện tôi sẩy thai là do..." "Cô không cần nói gì hết. Những con chó đó, tôi sẽ khiến chúng nó phải trả giá, một cái giá đắt nhất có thể." Anh biết hết rồi sao?" "Ừ. Tôi có linh cảm, chắc chắn có ai đó cố tình sắp xếp để hại tôi." Vẻ mặt của Dương trầm ngâm suy nghĩ, sau đó thở dài: "Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, không cần phải lo lắng gì hết. Mọi chuyện có tôi ở đây, việc của em bây giờ là lo cho sức khỏe của mình thật tốt. Tôi nghe bác sĩ nói một lần sẩy bằng 3 lần đẻ đấy." Nhìn thái độ của Dương, tôi thấy như trong đầu anh đang suy đoán một điều gì đó, như lờ mờ biết trước được mọi việc xảy đến. Nói xong thì anh đứng dậy ra ngoài, và tôi thì nằm xuống. Tôi cứ nghĩ mãi, nước mắt ngắn, nước mắt dài lại không ngừng chảy xuống, thấm đẫm một góc gối. Sau đó tôi mệt và thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tôi tỉnh dậy, nhìn thấy Dương đang đứng và nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt của anh trông rất khó coi, giọng điệu đầy kiên quyết. "Tôi muốn kết quả điều tra sớm nhất. Không, tôi không thể nào kiên nhẫn chờ đợi. Bằng mọi giá, ép mấy con chó đó phải khai ra người đứng sau lưng là ai. Mà còn nữa, những tờ rơi dán trên cột điện, 30 phút sau, phải xóa sạch toàn bộ. Mấy con mụ sáng nay trơ mắt nhìn, liên hệ với chủ tòa nhà, nói với họ rằng anh Dương không muốn thấy họ trong tòa nhà này nữa." Nói xong thì Dương cúp máy. Khi anh vừa quay đầu lại, liền thay đổi sắc mặt, trở nên dịu dàng, nói với tôi: "Tôi lấy cháo cho em ăn nhé." "Cảm ơn anh." Dương lấy cháo cho tôi ăn, và tôi xúc từng thìa, nhưng lại cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. Tôi không muốn ăn. Gượng gạo mãi mới ăn hết được một nửa bát cháo. Buổi chiều tôi gọi điện cho cái Nhung, nó cứ muốn vào viện ngay với tôi. Nhưng mà tôi thấy Dương ở đây suốt, với nghĩ sức khỏe của tôi cũng ổn rồi, nên bảo nó ở nhà lo nốt hàng hóa, rồi nấu cơm cho Minh giúp tôi. Nói mãi, nó mới đồng ý. "Thế thì mày phải chịu khó ăn uống, rồi nghỉ ngơi cho nhanh khỏe. Đến khổ, số mình cứ lận đận mãi thế này." "Tao biết rồi mà. Mới xảy xong, mày suy nghĩ ít thôi, không lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà sự việc bây giờ cũng xảy ra rồi, mày phải lạc quan lên, cho con nó ra đi thanh thản. Mà này, tao quên chưa hỏi, lý do làm sao mà mày xảy đấy?" Tôi hít một hơi thật sâu, rồi kể tường tận quá trình. Tôi biết ngay tính của nó. Nghe xong nó gào ầm lên: "Mẹ kiếp mấy con mặt lở, tao mà có cơ hội gặp mấy con đấy, tao cào mặt chúng nó ra. Trời ơi, điên quá, một lũ ác ôn. Mày phải bảo ông Dương ấy trừng trị mấy con đấy đi, cho chúng nó không ngóc đầu lên được." Kìa mày, mày cứ bình tĩnh. Anh Dương cũng đang điều tra rồi. Anh ấy bảo tao cứ yên tâm nghỉ ngơi. Mọi chuyện có anh ấy lo. Thế còn được. Mà thôi, mày nghỉ ngơi đi. Khi nào xuất viện, nhớ bảo tao đấy. Ừ, tao biết rồi. Tôi nằm viện được 2 ngày thì Nhất quyết đòi về, nên Dương cũng đành chiều theo ý của tôi. Dù sao về nhà nằm cũng được thoải mái hơn, cảm giác ấm áp chứ không lạnh lẽo giống như ở bệnh viện. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, tôi chủ yếu nằm trong phòng, ăn cơm xong lại lên giường nằm. Có những lúc đang nằm, chạm lên má mới phát hiện nước mắt đã nhòe đi từ bao giờ. Dương mấy ngày hôm nay thấy tôi ở nhà thì anh cũng ở nhà với tôi. Tôi đó ăn cơm xong, anh còn chủ động lấy thuốc đưa cho tôi. Uống thuốc xong mới được vào ngủ chứ. Tối hôm qua em quên uống thuốc đấy. Đúng là tối qua tôi quên uống thuốc thật. Hành động này của anh làm tôi bất ngờ. Tôi không nghĩ Dương lại để ý đến tôi như vậy. Tôi nhận lấy viên thuốc từ tay anh, sau đó đáp. Cảm ơn anh. Mấy con mụ đánh cô, tôi bắt hết rồi. Nước mắt tôi bất giác lại rơi xuống. Rơi xuống vì cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng mà nó mãi mãi chẳng thể nào thấm thía so với cảm giác tôi bị mất con. Bọn họ có khai ai là người đứng sau không? Không phải lo, kiểu gì chả phải nói. Nghe Dương nói như vậy tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Ai chứ? Tôi thấy Dương chưa bao giờ nói dối. Và chưa bao giờ nói mà không làm được. Uống thuốc xong tôi vội vàng bước vào trong phòng. Đang nằm được một lúc thì tôi thấy Dương kéo chăn nằm xuống bên cạnh tôi. Rồi bất ngờ anh kéo tôi vào lòng. Thở dài một hơi nhưng lại không nói gì. Tôi nép vào lòng của anh. Cảm giác trống vắng và hụt hẫng, không thể nào lấp đầy được. Cứ nghĩ đến sự ra đi của con, lồng ngực của tôi lại đau đớn và co rút. Nhưng mà suy cho cùng, không chỉ riêng tôi mà chắc chắn anh cũng đau lòng không kém. Chỉ là anh là đàn ông nên không yếu đuối và bi lụy giống như tôi. Thường thì một giọt nước mắt chảy ngược còn đau gấp vạn lần giọt nước mắt chảy xuôi. Từ ngày có con, tôi cứ nghĩ anh sẽ chối bỏ, nhưng anh lại yêu thương con vô điều kiện. Bây giờ cũng vậy. Khi con mất rồi, tôi cứ nghĩ anh sẽ trách móc tôi. Nhưng không, anh lại còn đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn cả lúc trước. Sống mũi tôi bất giác cay xè, vô thức vòng tay chủ động ôm lấy anh như một sự biết ơn sâu sắc. Đến nửa đêm tôi đang ngủ thì bị giấc mơ làm cho tỉnh giấc. Từ ngày mất con đến giờ, chưa đêm nào tôi có một giấc ngủ trọn vẹn. Đang mơ màng mờ mắt, lúc nhìn sang bên cạnh, tôi không thấy Dương đâu cả. Tôi bước chân xuống giường ngó nghiêng một vòng, nhìn thấy anh đang ngồi lặng lẽ trên ghế sofa. Trước mặt anh có một chai rượu và một chiếc ly. Tôi vừa xoay người định trở lại giường ngủ tiếp thì giọng của anh vọng ra. Cậu nói sao? Bà ta tự sát rồi à? Nghe những lời nói đó, sống lưng của tôi bất giác truyền đến một cơn lạnh buốt. Tôi cứ đứng nán lại xem Dương còn nói gì nữa không, thì rất nhanh anh đã tắt máy. Tôi thấy vậy mới không tự chủ được mà trực tiếp đi đến hỏi anh. Anh Dương, đã có chuyện gì sao? Dương ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt đầy bất ngờ khi nhìn thấy tôi ở đây. Chắc là anh đang nghĩ nửa đêm nửa hôm mà tại sao tôi còn tỉnh táo đứng trước mặt anh thế này. Em ngủ đi, không có chuyện gì đâu. Nhưng rõ ràng tôi vừa nghe thấy anh nói ai tự sát cơ mà. Muốn biết không? Lại đây. Tôi nhìn anh chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên cạnh. Một lát sau, anh nói với tôi. Người cầm đầu đánh cô. Bà ta chết rồi. Mặc dù trước khi nghe anh nói, tôi đã đoán lờ mờ trong đầu rồi, nhưng vẫn hy vọng mọi chuyện không phức tạp như mình nghĩ. Tôi không muốn những người đó phải trả giá đắt. Mà đắt ở đây chỉ là sự trừng phạt của pháp luật, chứ không phải là cái chết. Toàn thân của tôi bỗng chốc run rẩy, gai ốc trên người cơ hồ cũng nổi hết lên. Tôi chậm rãi hỏi. Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Anh quay sang nhìn tôi, một lần nữa chủ động kéo tôi vào lòng, ôm một cái giống như trấn an cho tinh thần tôi. Ở trong lồng ngực của anh, tôi có thể nghe rõ nhịp tim của anh và cả giọng nói của anh. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Tôi bảo em thế nào, em đừng nghĩ nhiều cơ mà. Thế rồi tôi không nói thêm nữa, lặng yên một lát. Ánh mắt của tôi chăm chú nhìn chai rượu trên bàn, thì thoảng hơi thở phảng phất mùi rượu của anh xộc thẳng vào hai mũi. Tôi không tự chủ được, tôi bật dậy và hỏi. Anh uống rượu sao? Ban đêm ngồi một mình uống rượu thế này, anh không sợ đau dạ dày à? Còn ban đêm em không ngủ, ra đây làm gì? Tôi khác. Tôi là bị giật mình tỉnh giấc. Còn tôi... Nói đến đây anh lại dừng lại không nói thêm nữa. Sau đó lại bắt đầu đưa ly rượu uống hết một ly này, sau đó lại đến một ly khác. Mãi cho đến khi tôi thấy chai rượu vơi đi một nửa, tôi mới chủ động ngăn anh lại. Anh Dương, anh đừng uống nữa. Dương vẫn cố tình uống một ngụm lớn, cho hết ly rượu, sau đó mới dừng lại. Trầm ngâm một hồi, anh nói với tôi. Em có biết không, đến tận bây giờ tôi không dám nghĩ rằng đứa bé không còn. Tôi nghe đến đây bỗng dưng sững sờ. Từ lúc mất con, chủ yếu là tôi đau đớn và tôi bi lụy. Còn anh lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ động viên tôi. Giờ nghe anh nói thế này, tôi vừa ngạc nhiên vừa xót xa. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Dương lại nói tiếp. Đúng là trước kia tôi chưa từng muốn có con với cô, vì tôi muốn con của tôi phải được sinh ra từ một người mẹ tử tế. Nhưng suốt thời gian sống với cô, cho đến lúc cô mang bầu, tôi luôn có cảm giác mong chờ một đứa bé gọi mình bằng bố. Mấy hôm nay tôi thấy mình thật là vô dụng, ngay cả con của mình tôi cũng không bảo vệ được nó. Sống mũi của tôi cay xè, những giọt nước mắt trực trào ở khóe mi bắt đầu rơi xuống. Tôi không dám khóc to, chỉ cắn răng run rẩy trong lòng mình. Hóa ra một người đàn ông có lạnh lùng và cao ngạo đến mấy cũng phải có lúc yếu đuối. Tôi đưa tay mình chạm nhẹ lên vai của anh. Chẳng phải anh nói tôi phải cố gắng bình tĩnh để con được ra đi thanh thản sao? Anh đừng nghĩ mình vô dụng, anh là một người bố rất tốt rồi. Tôi nhìn anh, dưới ánh đèn tôi thấy rõ khóe mắt của anh ươn ướt. Thực ra từ lúc có bầu, tôi thấy rõ sự thay đổi của anh. Anh trở nên dịu dàng hơn, biết quan tâm hơn, biết thấu hiểu hơn. Đứa bé như một sợi dây liên kết vô hình kéo chúng tôi sát lại gần nhau. Bây giờ đứa bé mất rồi, tương lai mà tôi tưởng tượng không còn. Tự nhiên tôi sợ, sợ những thứ trở nên quen thuộc rồi một ngày mất đi. Sợ sau khi kết thúc hợp đồng tình nhân này, anh sẽ là một khoảng trống khó có ai có thể lấp đầy trong lòng của tôi. Dương lại đưa tay rót rượu vào ly và tiếp tục uống. Uống xong ly rượu đó, anh mới trả lời tôi. Tôi là một người thật sự vô dụng. Kìa, anh đừng trách mình chứ. Nếu có trách, anh phải trách tôi vô dụng. Từ nhỏ đến lớn, tôi thấy số mình thật sự đen đủi. Chắc vậy nên những người bên cạnh tôi cũng bị đen đủi theo. Cô làm gì mà đen đủi chứ? Thật mà, tôi thấy cuộc đời của mình chẳng có lúc nào êm đềm cả. À, có êm đềm thì chắc là lúc tôi đang còn bé, gia đình tôi chưa vỡ nợ, bố mẹ tôi sống hòa thuận hạnh phúc với nhau. Còn lại cuộc đời của tôi như một màu đen. Sau khi gia đình vỡ nợ, mẹ tôi bỏ lại ba bố con tôi, đi theo một người đàn ông giàu có. Được vài năm thì bố tôi lại bỏ chị em tôi để đi sang thế giới bên kia. Tôi một mình nuôi em trai còn nhỏ. Chắc ông trời thấy tôi chưa đủ khổ nên còn thử thách tôi hết lần này đến lần khác, khiến em trai tôi mắc bệnh suy tim nặng. Mấy năm qua tôi phải lăn lội đủ nghề nhưng lại không đủ ăn. Bán thân cho anh cũng là đường cùng của tôi. Hình như đây là lần đầu tiên cô giải thích với tôi Đúng vậy, bởi vì tôi sợ giải thích, anh cũng không tin. Tại sao cô lại biết rằng tôi không tin cô? Tôi đoán thế thôi. Mà người giàu như anh chắc chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của người nghèo. Giàu nghèo thì cũng như nhau cả thôi. Ai chả là con người, ai mà chả có trái tim. Nói đến đây, Dương dừng lại một hồi, ánh mắt nhìn ly rượu sóng sánh trên bàn, sau đó lại nói tiếp. Hồi còn bé tôi cứ tưởng mình là một đứa trẻ hạnh phúc. Nhưng lớn rồi tôi mới biết, đằng sau hạnh phúc đó là biết bao nhiêu giọt nước mắt của mẹ tôi. Mẹ tôi còn tận mắt chứng kiến bố tôi lên giường cùng với một người đàn bà khác, nhưng mà bà vẫn âm thầm chịu đựng. Vì thể diện, vì muốn cho tôi được đầy đủ tình yêu thương của cả bố và cả mẹ. Tôi đã từng nghe Thành nói sơ qua chuyện này, nhưng không nghĩ khi ngồi nói chuyện với Dương, tôi lại cảm nhận rõ ràng sự tổn thương trong anh, nó lớn đến như thế nào. Tôi giả vờ không biết, lại tiếp tục hỏi. Bây giờ mẹ anh thế nào? Bà có hạnh phúc không? Mẹ tôi mất rồi. Mất rồi sao? Ừ. Mất trong một vụ tai nạn giao thông. Cái chết của mẹ làm cả cuộc đời này tôi không thể nào quên được. Tất cả là tại ông ta và người đàn bà xấu xa đó đã gián tiếp gây nên cái chết của mẹ tôi. Người đàn bà xấu xa ư? Chắc hẳn là Dương đang nhắc đến cô Sang. Tôi rất muốn cho anh biết cô Sang thuê tôi và tiếp cận anh và cô ta đang có ý đồ làm hại anh. Nhưng mà lúc đó tôi thật sự hoang mang, không biết phải kể từ đâu và không biết nói thế nào cho anh hiểu. Đặc biệt là nhìn ánh mắt căm hận của Dương lại làm cho tôi không đủ can đảm để nói ra sự thật. Nên cuối cùng tôi lại chọn cách im lặng. Im lặng thêm một thời gian nữa thôi. Ít nhất là để bản thân của mình nguôi ngoai nỗi đau mất con. Bây giờ anh mà đuổi tôi đi, tôi không biết mình sẽ như thế nào. Chỉ là tôi không ngờ rằng tôi càng im lặng thì lại càng sai lầm. Tôi thở dài và nói tiếp. Vậy là anh đang rất hận bố mình và người đàn bà ấy. Đúng, tôi càng hận ông ta, tôi lại càng phải thành công. Thành công để một ngày gần nhất, tôi phải nắm trong tay cuộc sống của hai người đó. Nói xong anh lại cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay mình, thấy gần 4 giờ sáng, anh giục tôi. Đi ngủ thôi. Tôi gật đầu đi cùng anh vào trong phòng. Vừa nằm xuống giường, anh cứ như một thói quen kéo sát tôi vào lòng mình và ôm chặt lấy. Tôi nhắm mắt lại. Chẳng ngờ chưa được bao lâu, anh cúi xuống chạm lên môi tôi. Đôi môi lạnh lẽo thoang thoảng mùi rượu lại có sức hút kỳ lạ. Tôi bị bất ngờ, đột nhiên như bị xoáy sâu vào nụ hôn đó. Bàn tay đặt lên vai anh, nhẹ nhàng đáp trả. Đây không phải nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, nhưng là nụ hôn mang nhiều cảm xúc nhất, là nụ hôn dịu dàng nhất anh từng dành cho tôi. Và cũng chính là nụ hôn tôi luôn khát khao mong đợi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi rất muốn nói với anh rằng tôi thích anh, thích rất nhiều. Thích anh kể cả khi anh sỉ nhục tôi, anh khinh thường tôi, hành hạ tôi. Vậy mà tôi không tự chủ được mà đem lòng thích anh. Tôi thích anh từ những cử chỉ, hành động, lời nói. Kể cả khi bị anh mỉa mai, tôi vẫn cảm thấy anh đáng yêu vô cùng. Mặc dù thích anh đến mức điên lên như vậy, nhưng cuối cùng tôi không đủ can đảm để nói ra. Cho đến khi anh dừng nụ hôn lại, từ từ buông tôi ra, nhẹ giọng nói với tôi. Vừa nãy tôi quên, không nói cho em biết một điều. Điều gì? Em không hề vô dụng. Em đã thành công thu hút tôi thì không bao giờ có chuyện vô dụng cả. Nhưng anh nói vậy là sao? Anh giơ tay gõ nhẹ vào trán của tôi, động tác nhẹ nhàng đầy cưng chiều. Thôi đi ngủ. Nếu như hôm nay... Hôm nay làm sao? Hôm nay không phải kiêng ấy, thì tôi lại có một bữa ăn ngon rồi. Nói xong Dương ôm tôi rồi nhắm chặt mắt lại. Tôi nằm trong lồng ngực của anh, cảm thấy ấm áp khó tả. Ngày hôm sau mối quan hệ của chúng tôi lại như tiến thêm một bậc. Bằng chứng là trưa hôm đó, Dương nhắn tin và và hỏi tôi. Em ăn cơm chưa? Trong lòng tôi bỗng nhiên rung động mãnh liệt, có cảm giác như lần đầu tiên được tặng quà, ngọt ngào chảy khắp các ngóc ngách trong trái tim. Ngay cả uống một ngụm nước bọt thôi, tôi cũng cảm thấy ngọt ngào. Em ăn rồi, còn anh? Chưa, lát đi uống rượu với đối tác. Vậy anh chuẩn bị đi đi. Ừ, em nhớ uống sắt nhé. Dạ vâng, chiều nay em qua nhà với em trai của em một chút nhé. Khi tôi vừa gửi tin nhắn này đi chưa được 3 phút, thì tài khoản của tôi bất ngờ lại cộng thêm 10 triệu đồng của anh. Lần này anh còn nhắn tin giải thích lý do anh chuyển tiền. Anh không có ý gì đâu, nhưng lấy tiền này mua đồ cho em trai em nhé. Cảm ơn anh ạ. Nhắn xong tôi đặt báo thức 2 giờ chiều rồi để điện thoại sang một góc giường, chợp mắt một lúc. Đến khi tôi tỉnh dậy thì nhìn thấy tin nhắn của Thành. Chiều nay anh được nghỉ, em có rảnh không? Mình đi ăn nhé. Sao thế? Em đang còn giận anh chuyện hôm trước à? Chắc Thành không biết những gì xảy ra với tôi nên cứ tưởng rằng tôi còn giận anh chuyện hôm trước. Nên tôi thở dài và nhắn tin lại. Em có giận gì đâu, em vừa ngủ dậy nên không biết anh nhắn tin. Anh xin lỗi, lại làm phiền giấc ngủ của em. Không sao đâu mà, em dậy rồi. Thế chiều nay em có rảnh không? Chiều nay em bận rồi, hẹn anh khi khác. Vậy sao? Hơi buồn nhưng mà không sao. Nhắn xong tôi mệt mỏi bước chân xuống giường, thay đồ và qua nhà mình. Trên đường đi tôi nhớ đến số tiền mà Dương chuyển nên bảo chú lái xe dừng lại trước siêu thị mua một số đồ ăn mà thằng Minh thích nhất. Trong lúc đang mải mê chọn đồ, thế quái nào tôi lại gặp chị Lê. Chị ta chủ động lên tiếng, chẳng biết là mỉa mai hay là đang quan tâm tôi. Trời đất ơi, có mấy ngày không gặp thôi mà nhìn cô xanh xao quá, hay là nghén quá, chịu khó tẩm bổ vào chứ. Cảm ơn chị đã quan tâm tôi. Bởi vì quan tâm cô nên tôi mới biết mẹ cô cũng từng bỏ cô, bỏ cả bố con cô để đi theo giai. Bảo sao bây giờ cô cũng thế, nhìn thấy trai là mắt cô sáng cả lên. Đúng là làm đĩ cũng theo gen. Tâm trạng mấy hôm nay của tôi cực kỳ không tốt. Bây giờ nghe chị ta xúc phạm như vậy, tôi giận tới run người. Muốn nhẫn nhịn mà cứ chọc ngoáy thế này làm cho tôi điên tiết. Tôi trừng mắt nói với chị ta. Chị đừng thấy người khác nhẫn nhịn mà chị làm tới. Tôi không nói không phải là tôi sợ chị. Chị thân là một bác sĩ, sinh ra làm cành vàng lá ngọc. Tôi tưởng chị trước khi nói ra, chị phải biết suy nghĩ, chắt lọc câu từ chứ. Nhưng hóa ra cách nói của chị không khác gì mấy người vô học. Chị ta nghe tôi nói như vậy thì đơ người ra mất mấy giây, sau đó trợn mắt nghiến răng nói với tôi. Mày vừa nói gì? Mày vừa bảo ai vô học? Con đĩ này, bây giờ chắc mày muốn tao quỳ xuống tao lạy mày, mày mới buông tha cho người yêu tao, có đúng không? Tao nói cho mày biết, loại như mày đếch có cửa. Người yêu của chị sao? Tôi tưởng chỉ có mình chị yêu anh Dương thôi chứ. Nghe tôi nói đến đây, sắc mặt của chị ta xám xít, bị tôi nói trúng tim đen nên lập tức như hóa rồ, gào thét. Mày bên người yêu tao có một thời gian, mày bị ảo tưởng sức mạnh à? Tao nói cho mày biết, hai đứa tao yêu nhau mày hiểu chưa? Nếu như mày chưa hiểu, tao cho mày hiểu. Nói xong chị ta định giơ tay lên để đánh tôi, nhưng ngay lập tức bị tôi giữ chặt. Tôi dõng dạc tuyên bố. Thứ nhất, anh Dương chưa bao giờ nói chị là người yêu của anh ấy. Thứ hai, chính miệng anh ấy nói cho tôi biết anh ấy không yêu chị. Mọi chuyện đều là do chị tự biên tự diễn. Thứ ba, anh ấy chưa vợ, gái chưa chồng như tôi và anh ấy thì thừa tư cách để sống bên nhau, yêu nhau. Ngày xưa tôi nhịn chị bởi vì tôi nghĩ rằng chị là người yêu của anh Dương. Nhưng bây giờ chị chả có tư cách gì mà đánh tôi cả. Mày bỏ tay tao ra. Lúc này có mấy người đi tới, tôi liền buông thõng tay của Lê xuống. Chỗ này mỗi lúc một đông người hơn, chắc chị ta sợ mất mặt nên liền bước đi. Trước khi đi, chị ta không quên nhiếc móc tôi thêm một câu. Mày cứ chờ đấy, mày chưa xong với tao đâu. Chắc là mày chưa biết tao là ai. Những gì mày vừa nói, tao phải khiến cho mày trả giá. Mà cái giá còn kinh khủng hơn những gì mà mày vừa trải qua. Sau khi chị ta đi khuất, câu nói những gì mày vừa mới trải qua lại ám ảnh trong đầu của tôi. Chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác những việc vừa xảy ra với tôi có liên quan tới chị ta, bao gồm cả đứa con đã mất đi của tôi. Nhưng mà lúc ấy tôi chưa có bằng chứng gì cả. Tôi chỉ biết tin tưởng, chờ đợi vào Dương mà thôi. Cả ngày hôm ấy tôi ở bên nhà cùng với Minh và Nhung. Thấy tâm trạng của mình đỡ hơn một chút, buổi tối trước khi về, tôi đưa cho Nhung hết số tiền mà Dương chuyển ngày hôm nay để nó đóng tiền nhà và đi chợ hàng ngày. Mới đầu nó cứ chối đầy đầy. Mày bị hâm à? Tao có tiền mà. Cầm lấy tiền này, mua đồ bổ dưỡng mà ăn. Mày không phải lo cho tao đâu. Mày cứ cầm lấy. Mày được quyền tiêu. Còn trả tiền nhà này, rồi bao nhiêu khoản, cầm lấy đi. Khổ thân. Tháng này, mày đưa mấy lần cho tao rồi? Nếu không có mày, tao chẳng yên tâm. Thôi, cầm lấy nhá. Nói xong tôi vội vàng bước đi. Lúc bước xuống tới cổng chung cư, tôi nhìn thấy xe của Dương đậu ở đó. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền bước xuống mở cửa xe. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Ơ, sao anh lại ở đây? Anh tới đón em. Nhưng anh đến khi nào? Anh chờ em lâu chưa? Sao không nhắn tin cho em? Không lâu lắm, anh đợi gần một tiếng thôi. Tôi tròn xoe mắt nhìn Dương, một người bận rộn đến mức lên giường mà cũng phải làm việc, vậy mà bây giờ dành một tiếng để kiên nhẫn chờ tôi. Cảm giác lúc này tôi không biết diễn tả thế nào, chỉ thấy cảm động vô cùng. Dương lái xe nói hôm nay sẽ ra ngoài ăn tối. Trên đường đi, tôi buột miệng hỏi anh. Hôm nay là ngày mấy rồi anh nhở? À, thứ năm, ngày 16. 3 tháng 18 ngày, mình quen nhau rồi đấy. Em nhớ á? Nhớ chứ, bởi vì có hợp đồng mà. Kể ra theo hợp đồng thì hết hạn rồi đấy. Vậy bây giờ chúng ta ký hợp đồng mãi mãi, có được không? Tôi nghe như vậy mà tròn xoe mắt, cô há miệng nói chuyện nhưng lắp bắp mãi mới được một câu. Sao cơ? Hợp đồng mãi mãi á? Làm gì mà em ngạc nhiên thế? Em không thích à? Không phải, chỉ là... Thế hôm nay muốn đi đâu nào? Em muốn... Đi đâu? Đi lượn một chút. Nói xong anh quay ra hướng ngoài, tôi nhìn thấy đôi mắt anh hấp háy thoáng nụ cười. Hóa ra ngay cả đôi mắt khi cười cũng đẹp như vậy. Thế thì... Chúng ta ký hợp đồng nhé. Ừ. Cứ nghĩ sau bao nhiêu lạnh lùng xa cách, tưởng chừng như tôi không có tư cách để thích anh. Nhưng cuối cùng chính anh là người chủ động muốn kéo dài mối quan hệ này. Hạnh phúc quá, làm cả bữa tối hôm đó, người tôi cứ lâng lâng, ăn miếng thịt mà cứ tưởng mình vừa ăn miếng đường. Thì thoảng còn không tin được, ngẩng đầu lên len lén nhìn trộm anh, rồi tủm tỉm cười một mình. Dương nhíu mày nhìn tôi. Sao lại cứ nhìn anh và cười thế nhỉ? Đâu, em đâu có nhìn anh chứ. Lại còn cãi à? Mà anh không nhìn em, làm sao biết em nhìn anh nào? Ừ, anh nhìn em mới biết em lén nhìn anh, rồi sau đấy lại tự cười một mình. Ai bảo là anh đẹp trai quá làm gì chứ? Nghe tôi nói như vậy, Dương lại mỉm cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Sau đó anh thản nhiên nói với tôi. Em toàn hỏi những câu mà ai cũng thắc mắc nhỉ? Xùi, anh quá tự tin rồi đấy. Không phải là tự tin, cái này là sự thật. Đúng rồi, sự thật nên bác sĩ của anh mới chết mê chết mệt anh đấy. Bác sĩ nào? À, bác sĩ nào của anh? Thì chị Lê. Lê á? Vâng. Anh đầy đếch thèm. Thế mà hôm nay chị ta khẳng định hai người yêu nhau, thương nhau nhiều lắm đấy. Hôm nay á, em gặp Lê à? Vâng ạ. À, em tình cờ gặp chị ấy ở siêu thị. Lần sau em mà thấy cô ta, em phải tránh xa ra đấy. Anh sợ chị ấy biết chuyện em và anh à? Hâm à, sợ cái gì mà sợ. Anh chỉ sợ cô ta nói nhảm, rồi lại khiến cho em buồn thôi. Tôi định nói cho Dương biết những nghi ngờ trong lòng mình. nhưng rồi cuối cùng lại không nói ra, bởi vì mối quan hệ của chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Tôi không muốn ảnh hưởng và không muốn anh nghĩ rằng tôi thừa nước đục thả câu, nói xấu một người theo đuổi anh trong suốt 4 năm trời. Mà đó chỉ là nghi ngờ của riêng tôi thôi. Còn thực tế như thế nào, tôi đoán người như anh chắc chắn rõ hơn hết. Ăn uống xong xuôi chúng tôi lại về nhà. Tối hôm đó trên giường, tôi gối đầu lên tay của anh, cảm nhận vòng tay ấm mà tôi lúc nào cũng khao khát được dựa dẫm vào. Giờ lại bên tôi một cách chân thực nhất. Rõ ràng tôi tiếp cận anh là do sự tính toán, là vì tiền, nhưng cuối cùng lại quên mất tính toán làm thế nào để bản thân mình không yêu anh. Bây giờ yêu anh rồi, nhưng mà tôi rất sợ cái cảm giác một ngày sẽ bị anh phát hiện ra được mục đích ban đầu của tôi. Không biết lúc ấy chúng tôi sẽ như thế nào. Anh Dương này. Ừ, anh nghe. Anh đã bao giờ bị ai lừa dối chưa? Em nghĩ rằng có ai lừa dối được anh không? Chắc là không ạ. Vậy mà em lừa được anh rồi đấy. Khi nghe anh nói câu này, theo bản năng tôi giật mình, giống như kiểu bị nói trúng tim đen. Nhưng sau đó anh lại cười và nói với tôi. Em lừa được anh, đưa anh lên giường với em, đúng không nào? Em á, em lừa? Chả thế, em dám cho anh uống rượu, có thuốc kích dục. Em đúng là to gan. Quả thực lúc đầu tôi không biết trong rượu đó có thuốc kích dục, ngay cả bản thân tôi uống mà, tôi còn không biết. Mãi sau này tôi mới biết nguyên nhân vì sao hôm đấy tôi và anh lại thuần thục như vậy. Hóa ra tất cả là do thuốc kích thích dục vọng của chúng tôi. Tôi tủm tỉm cười và tiếp tục chiêu anh. Tại lúc đấy em bị đồng tiền làm cho mờ mắt, chứ không phải là vì vẻ đẹp trai của anh làm cho em mờ mắt hả? Thì có một phần thôi. Để anh kể cho em nghe một bí mật nhé. Bí mật gì? Là dù em đi khắp chân trời góc bể cũng không tìm được thằng nào mà vừa yêu em, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi giống anh. Bởi vậy em nên nhớ phải giữ anh thật chặt vào. Yêu ơi, bây giờ em mới biết anh là người tự cao đấy. Ai đẹp trai, ai sáng sủa nào. Thế thì em cũng xinh gái, biết đâu em lại tìm được một người ngon hơn cả anh. Em dám? Sao lại không dám chứ? Yêu anh em còn dám cơ mà. Nói xong tôi bật cười khúc khích trong lòng anh. Có lẽ từ ngày mất con đến giờ, đây là nụ cười mà tôi cảm thấy thoải mái nhất. Cười từ chính sự hạnh phúc, chứ không phải gượng gạo. Và đêm đấy cũng là đêm tôi ngủ ngon nhất trong vòng tay của anh. Nỗi đau mất con rất khó để chấp nhận, nhưng mà tôi phải học cách chấp nhận dần dần thôi. Chúng tôi ôm nhau ngủ cả đêm. Đến sáng hôm sau thì Dương tỉnh dậy trước. Tôi vừa mở mắt ra, hỏi anh đi làm sớm thế, thì Dương nói rằng anh phải đến trao đổi với công an một số chuyện. Từ lúc anh đi, tôi cứ suy nghĩ mãi, chỉ mong con ở trên trời phù hộ cho bố mẹ sớm biết được sự thật. Ấy vậy mà một lúc sau, anh nhắn tin thông báo cho tôi. Mấy con mụ đó vẫn khăng khăng là không có sự sắp xếp nào cả, là do ngứa mắt em nên mới xông vào đánh cùng thôi. Thế bây giờ làm sao hả anh? Em chờ anh nhé. Buổi tối hôm đó 10 giờ tối, Dương mới đi làm về. Tôi đang nằm xem phim bằng điện thoại nên anh đưa iPad cho tôi. Anh nói với tôi, em xem bằng cái này cho đỡ mỏi mắt. Nói xong anh bước vào nhà tắm. Sau khi cầm iPad lên rồi, tôi mới thấy ứng dụng Zalo ngay đầu tiên. Bản tính tò mò trỗi dậy nên tôi cũng nhấn vào xem thử. Trong Zalo của anh đa số toàn các cuộc gọi của khách hàng. Lướt xuống bên dưới, tôi thấy có nick tên là Nguyễn Hạ Lê, mới nhắn tin cho anh 7 giờ trước. Tối nay anh đến đón em nhé, hôm nay là sinh nhật của mẹ. Tôi đang không hiểu tại sao cô lấy can đảm ở đâu mà bình thản nhắn tin cho tôi như vậy. Anh nói gì thế Dương? Có phải anh không vậy? Cô đừng có giả vờ giả vịt, lật bài ngửa đi. Anh nói gì em không hiểu chứ? Những chuyện xảy ra với mi, cô có chắc rằng là mình không liên quan không? Em chẳng biết chuyện gì xảy ra với mi cả. Tại sao? anh lại nhắc tới My ở đây chứ? Sau câu đó tôi không thấy Dương nhắn lại, định lướt lên đọc tin nhắn cũ, nhưng bỗng Dương nghe tiếng bước chân của anh đang tiến vào phòng. Tôi sợ anh thấy tôi đọc trộm tin nhắn của anh, nên đành vội vàng thoát ra và tắt máy. Dương thấy tôi nằm im, anh hỏi tôi. Ơ, lại không xem phim à? À, em hơi mỏi mắt một chút. Thế thì ngủ sớm, ngày mai 3 giờ, anh phải dậy rồi đấy. Anh dậy sớm thế ạ? Anh phải vào Sài Gòn, triển khai dự án, mất mấy ngày. Em ở nhà một mình nhé. Nghe như vậy tôi hụt hẫng, nhưng biết làm sao bây giờ. Sáng hôm ấy anh thức dậy, khi bầu trời bên ngoài đang còn một màu đen kịt. Tôi thấy anh khẽ nhấc cánh tay, đang ôm tôi ra, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán của tôi. Tôi định mở mắt ra hỏi anh, nhưng thấy cử động của anh rất nhẹ, thậm chí còn không bật điện trong phòng ngủ, lặng lẽ lấy chiếc vali từ tủ ra khỏi. Thế nên cuối cùng tôi lại không nỡ lên tiếng. Trước khi anh rời khỏi phòng, anh cứ đứng bên giường nhìn tôi. Nhìn tôi một hồi rất lâu. Tôi thì đang giả vờ ngủ, đột nhiên trong lòng thấy xót xa đến kỳ lạ. Trước kia mỗi lần anh cho tôi tiền, hầu như tôi vô cảm, mà không nghĩ rằng để có được những đồng tiền đó, anh phải vất vả sớm tối, thậm chí gấp rất nhiều lần người bình thường. Bằng chứng là tôi từng chứng kiến anh làm việc đến 2-3 giờ sáng. Một giấc ngủ kéo dài chỉ có 4 tiếng, chưa kể những áp lực đè nặng lên vai anh. Vậy mà dù ngủ muộn, nhưng anh phải dậy sớm. Vậy mà anh không cần đặt báo thức, cứ đúng giờ là dậy, như một người máy được lập trình sẵn. Sau khi thấy cánh cửa phòng đóng rồi, tôi mới từ từ mở mắt ra, nhìn thấy căn nhà trống vắng. Lúc này, tôi như một con dở hơi, vội vàng chạy ra ngoài ban công và ngó xuống, nhìn theo bóng dáng của anh, cho đến khi chiếc xe khuất dần, tôi mới chịu vào nhà. Xoay ngang xoay dọc một hồi, tôi không ngủ được, nên quyết định vào Facebook. Vừa online chưa được lâu, thì Thành lại nhắn tin cho tôi. Em chưa ngủ à? Hay là vừa mới dậy đấy? Dạ, em bị mất ngủ. Hôm nay anh trực à? Ừ, chiều mai anh gặp em một chút có được không? Tôi định nhắn tin từ chối, nhưng mà Thành lại nhắn tiếp cho tôi. Dạo này anh thấy em cứ tránh mặt anh suốt. Anh thực sự cảm thấy buồn. Ngày mai gặp anh một chút nhé. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Chuyện quan trọng là gì à? Em cứ gặp anh đi rồi anh nói chứ. Chuyện này phải gặp nhau mới nói được. Dạ vâng, vậy 3 giờ chiều mai gặp lại anh. Ừ, anh tới đón em nhé. Hay như thế nào? Dạ không cần đâu. Gặp ở đâu, anh cứ cho em địa chỉ, em tự tới. Ừ, ok. Vậy em cố gắng ngủ tiếp. Ngủ ngon nhé. Dạ vâng, em chào anh. Nhắn xong với Thành, tôi vội vàng cất điện thoại sang một góc giường, cố gắng nhắm mắt lại để ngủ, nhưng mà cuối cùng lại không ngủ được. 6 giờ sáng tôi dậy đánh răng rửa mặt, rồi ăn sáng, sau đó thay đồ sang nhà để tiếp tục bắt đầu vào công việc bán hàng. Bây giờ đứa bé cũng mất rồi, tôi càng phải cố gắng hơn nữa, không cho phép bản thân của mình lười biếng. Sau khi ăn sáng xong thì tôi nhận được tin nhắn của anh gửi đến. Anh đến Sài Gòn rồi, em dậy chưa? Em vừa ăn sáng xong, đang chuẩn bị sang nhà. Mấy ngày vắng anh em sang đấy nhá. Ừ, sang với em trai. Không lâu ngày lại nhớ chị gái. Thế anh đi máy bay có mệt không? Chỉ mệt vì nhớ em thôi. Tôi đọc xong tin nhắn và tự cười một mình. Từ khi bắt đầu yêu, tôi yếu đuối hơn thì phải. Anh nhắn mỗi câu đó thôi mà sống mũi của tôi đã cay xè. Anh làm gì thì làm đi nhá, em sang nhà đây. Ừ. Thế rồi cả ngày hôm đấy tôi phấn chấn làm việc đến mức quên cả ăn. Mãi đến khi cái Nhung giục ăn trưa, tôi mới ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ. Thế là đành buông đống quần áo xuống, đứng dậy đi về phía bàn ăn. Tôi gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát cho Minh, nhẹ nhàng hỏi. Dạo này em thấy trong người thế nào? Không ổn ở đâu, phải nói với chị ngay đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Anh Thành cũng hay hỏi em lắm. Anh Thành á? Vâng, anh ấy hay nhắn tin với em lắm. À, có cả anh Dương, bạn của chị nữa. Cũng may lúc đó trong miệng tôi không có cơm, không thì cũng chết vì sặc. Chuyện Thành nói chuyện thường xuyên với Minh là một chuyện ngạc nhiên. Bây giờ lòi đâu thêm một anh chàng tên Dương, khiến tôi không thể nào tin nổi. Cứ như bản thân mình vừa nghe được một chuyện động trời. Mà cái Nhung lúc này cũng không khác gì tôi. Hai đứa đồng thanh hỏi. Dương á? Mình thấy thái độ của chúng tôi, liền tròn xoay mắt nhìn, sau đó gật đầu. Vâng ạ, anh Dương, bảo anh ý là bạn của chị My. Nhưng tại sao em lại nói chuyện với anh ấy? Em chơi mini game để trúng một khóa học tiếng Anh, chọn đời ở trên app ý. Nhưng mà em không trúng. Chính anh Dương là người nhắn tin, muốn tặng cho em khóa học đấy. Mới đầu em không nhận, nhưng mà anh ý bảo anh ấy là bạn của chị. Rồi trong quá trình học, có cái gì không hiểu, anh ấy dạy cho em. Lời nói của mình đưa tôi đến bất ngờ này, đến bất ngờ khác. Còn đang lâng lâng, cảm giác không sao tin được, thì màn hình lại sáng lên tin nhắn của Dương. Anh nhớ Hà Nội quá rồi. Nhìn thấy dòng tin nhắn của anh, vô thức khóe môi của tôi lại nở một nụ cười. Sài Gòn nhiều gái xinh lắm. Đã xinh, còn chân dài cơ. Chân dài á? Chẳng bằng chân ngắn ở nhà. Ơ thế mà nhớ Hà Nội, chứ đâu có nhớ chân ngắn đâu. Nhớ Hà Nội, vì Hà Nội có chân ngắn, đang ở đấy. Được chưa nào? Đọc xong dòng tin nhắn mà tôi như quên hết thảy mọi thứ, quên mất rằng mình đang ở trong bữa ăn cơm, ngồi cười như hâm như dở. Thế anh ăn cơm chưa? Chưa. Anh còn chưa được nghỉ đây này. Cố gắng lên nhá, rồi bay về đây với em. Ừ, anh biết rồi. Nhắn xong tôi ngước mắt lên, thì lại đến lượt Nhung và Minh đang nhìn nhau chằm chằm, nhìn tôi giống như người ngoài hành tinh. Tôi tủm tỉm cười, đánh trống lảng. Thôi ăn cơm đi, đặc biệt là Minh, em phải ăn nhiều vào đấy. Dạ vâng. Buổi chiều 3 giờ tôi có hẹn với Thành ở quán cà phê. Ai ngờ không biết vô tình hay cố ý, mà tôi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì lại nhìn thấy chị Lê bước vào. Chị ta vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt vô cùng vui vẻ, như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy đến với tôi. Ơ, anh Thành cũng đi uống cà phê với My ở đây á? Dạ vâng. Em cũng uống quán này à? Em đi với bạn mà bạn em chưa đến. Em ngồi đây cùng hai người có được không? Chắc là không phiền My đâu nhở. Tôi nhìn bàn mặt giả tạo của chị ta mà ghét vô cùng. Nhưng vì có Thành ở đây nên tôi không dám nói. Thế nên tôi chỉ gật đầu một cái, coi như là đồng ý. Dạ vâng ạ. Chị ta liếc tôi, sau đó cười tươi và bảo. Anh Thành với My nhìn đẹp đôi thế này mà không yêu nhau thì phí lắm. Quan trọng là đàn gái em ơi. Anh Thành thế này mà My còn chê á? Chê à em? Bác sĩ xuất sắc khoa chị đấy, em phải thấy mình may mắn chứ. Dạ vâng, nhưng mà tình yêu không thể nào gượng ép được đâu chị ạ. Trong suốt quá trình nói chuyện, chị ta tỏ ra đon đả nói chuyện với tôi. Thật sự nhìn thấy mặt chị ta là tôi cảm thấy không được vui rồi. Nhưng mà có Thành ở đây, tôi không thể nào khó chịu. Nên suốt quá trình đó, hầu như chị ta nói cái gì, tôi trả lời cái đó. Thành còn vô tư, lên tiếng. Hôm trước nghe nói, nhà em đi xem ngày đẹp rồi à? Dạ vâng, bố anh Dương cứ giục cưới, mà tự nhiên anh Dương cũng thích cưới lắm rồi. Thực sự nếu không tận mắt đọc tin nhắn của hai người tối qua, thì chắc chắn tôi lại bị chị ta lừa bởi vì trình độ nói dối của chị ta thật sự là quá kinh khủng. Vậy thì chúc mừng Lê nhé. Em cảm ơn anh, mà đám cưới bọn em, anh nhớ dẫn My theo nhé. Chị ta vừa dứt lời thì Thành có điện thoại phải ra ngoài nghe. Sau khi Thành rời đi, chị ta không cần phải diễn tiếp tục, quay sang lườm tôi. Con danh con kia, rốt cuộc là mày có liên quan gì đến mẹ kế của Dương? Tất cả mọi chuyện, tao biết hết rồi. Nghe chị ta nói như vậy, cốc nước trên tay của tôi lập tức run rẩy. Không ngờ chị ta còn biết được mối quan hệ của tôi và mẹ kế của Dương. Mà ở trong hoàn cảnh bây giờ của tôi, chỉ cần chị ta biết đến thế thôi là có thể nắm được đằng chuôi tất cả mọi chuyện. Thế nhưng tôi đang cố gắng tỏ ra bình thản. Chị vừa nói gì tôi nghe chẳng hiểu. Mẹ kế nào ở đây? Ôi giời, mày còn già mồm mà. Nếu vậy để tao nhắc cho mày nhớ, mày không liên quan gì đến mẹ kế của anh ấy, thì mày gặp bà ấy ở quán cà phê Anna trên đường Vũ Trọng Phụng làm gì? Mày đừng nói với tao là mày không biết đấy là bà ta. Thì tôi chẳng biết. Tôi không biết. Vậy mà bà ta lại có liên quan gì tới mày mà hai người lại phải gặp nhau? Chị không có quyền hỏi tôi câu đấy. Việc của tôi chẳng liên quan gì đến chị cả. Mà chị cũng thôi ngay cái kiểu từ bụng ta, suy ra bụng người đi. Cái loại nhà quê như mày mới lên thành phố, lấy đếch đâu ra mà quen người giàu có. Mày có biết Dương rất hận mẹ kế của mình không? Hay là để tao nói cho anh ấy biết cuộc gặp gỡ của mày và bà ta? Tôi sợ bị phát hiện lắm rồi, nhưng cũng sợ mình phản ứng nhanh quá sẽ mắc bẫy của chị ta, nên cố gắng bình tĩnh, cứng rắn. Ừ, chị nói đi. Nếu anh ấy có hỏi thì tôi bảo tình cờ gặp gỡ thôi, để xem lúc ấy anh ấy tin chị hay là tin tôi. Mày cứ chờ đấy, đừng để tao điều tra ra được chuyện gì. Nếu không nghe, mày sẽ chết với tao. Lúc này Thành bước vào, nên chị ta nói xong, vẻ mặt lại tươi cười giống như bình thường. Tôi cũng đến nể chị ta thật, thân làm bác sĩ, mà diễn có khác nào diễn viên chuyên nghiệp đâu. Cà phê tan hết đá rồi, sẽ bị nhạt đấy. Hay là em gọi cho anh cốc cà phê mới nhá. À, cảm ơn em, nhưng mà cứ kể anh. Dạ vậy thôi, anh với My cứ ngồi đây nói chuyện với nhau. Em không phá hoại không gian riêng tư của hai người nữa. Bạn em vừa mới nhắn tin, lại không đến được rồi. Vậy em về sao? Dạ vâng, em về đây à? Chị về trước My nhá. Khi nào rảnh thì alo cho chị. Chị em mình đi mua sắm với nhau. Theo phép lịch sử, tôi khẽ gật đầu. Lê đi được một lúc mà tôi cứ ngồi thẫn thờ mãi. Tôi cứ tự hỏi mình rằng nếu chị ta điều tra ra được thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, tim của tôi đột nhiên như bị ai đó gõ mạnh một cái. Nỗi sợ hãi dâng trào đến mức như tảng đá vô hình đè nặng lên lồng ngực của tôi. Mãi cho đến khi anh Thành lên tiếng, tôi mới giật mình thức tỉnh. My, My à, sao thế? Sao tự nhiên trán của em đổ mồ hôi thế kia? Thành nhồm người dậy, giơ tay lên chấm nhẹ mồ hôi trên trán của tôi. Tôi bị bất ngờ quá, phản ứng không kịp, nên lúc này nhìn khoảng cách giữa chúng tôi rất gần. Tôi gượng gạo nói với Thành. Anh cứ ngồi xuống đi, em không sao đâu. Nếu như cảm thấy không khỏe chỗ nào, em bảo với anh. Đừng quên, anh là bác sĩ. Dạ vâng à. Ở quán này có mấy loại bánh ngon lắm, anh gọi cho em ăn thử nhé. Tôi định nói không cần đâu, nhưng mà chưa kịp lên tiếng thì Thành đã gọi trước cho tôi. Sao mà anh gọi cho em nhiều thế? Làm sao mà em ăn hết được? Em cứ thử ăn đi, bánh ở đây ngon lắm. Nói sau, lát sau phục vụ mang bánh ra, Thành cứ giục tôi ăn. Mà dạo này công việc của em bận lắm hả? Bỗng chốc miệng của tôi cứng ngắc, không biết trả lời thế nào, nên đành trả lời cho xong. Dạ vâng ạ. Bảo sao anh thấy em hơi gầy, phải béo một tí mới xinh. Mà hình như em giảm cân so với hồi trước có đúng không? Đâu có, em vẫn thế mà. Nhưng mà em gầy lắm, ăn nhiều vào, không người lại xanh sao. Em cảm ơn anh. Nói thế thôi nhưng bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào mà ăn với uống. Nuốt thứ gì cũng thấy miệng nhạt thích. Từ lúc nghe Lê nói đến giờ, lòng tôi cứ bồn chồn lo lắng không yên. Tôi rất muốn nói cho Dương biết sự thật, nhưng lại sợ rằng tình yêu chưa đủ lớn, anh lại dễ dàng vứt bỏ tôi. Nhưng nếu như không nói, để cho Dương biết, thì tôi không dám tưởng tượng mọi thứ sẽ như thế nào. Trong lòng của tôi chồng chất mâu thuẫn, khiến cho tôi bất lực, không thể làm gì được. Chỉ có thể lén lút thở dài. Một lúc sau tôi ngẩng đầu nhìn Thành, chủ động hỏi chuyện. Anh Thành này, anh bảo có việc cần nói với em. Là chuyện gì thế ạ? Thành lúc này đưa mắt nhìn tôi. Tôi thấy anh lén lén hít một hơi, giống như kiểu lấy hết sự can đảm ở đâu đó để nói cho tôi nghe một chuyện. My này, anh biết là lời nói sắp tới của anh em không tin đâu. Nhưng mà anh phải suy nghĩ rất nhiều, anh mới dám nói. Anh thích em. Anh thích em. Thích một cô gái giàu tình yêu thương, giàu sự hy sinh, giàu lòng nhân hậu. Một mình cô gái này lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất là nội tâm vô cùng yếu đuối. Suốt gần 2 năm nay em chăm sóc Minh ở bệnh viện, anh đã để ý đến em. Mới đầu anh nghĩ chỉ là một chút gì đó khâm phục nghị lực của em, cách em mạnh mẽ để giải quyết mọi chuyện. Nhưng bây giờ anh thực sự nhận ra, anh thích em từ lúc nào, anh cũng chẳng hay biết. Nghe Thành nói như vậy, tim tôi bỗng nhiên nhói lên một cái, giống như có một thứ gì đó sắc bén, nhẹ nhàng xuyên qua. Không thấy đau đớn, mà chỉ cảm thấy buồn. Buồn vì không ngờ trong mắt Thành, tôi lại tuyệt vời đến như vậy. Buồn vì một người tuyệt vời như anh lại đem lòng thích một người như tôi. Cách đây mấy tháng trước, tôi luôn mong ước có một người như Thành ở bên. Thế nhưng bây giờ, trong lòng của tôi lại tràn ngập hình ảnh của Dương. Làm sao mà tôi có thể chấp nhận anh chứ? Anh Thành này, em không tốt như anh nghĩ đâu. Anh biết là em từ chối, nhưng tạm thời anh không muốn nghe. Anh chờ được. Em không muốn anh chờ. Em cũng không muốn anh thích em. Vì sao chứ? Hay là My à, em thích người khác rồi, có phải không? Tôi rất muốn nói cho Thành biết người tôi yêu chính là Dương, nhưng mà ngập ngừng một hồi, tôi không biết mở lời thế nào, nên chỉ gật đầu thôi. Dạ vâng ạ. Thành nhìn tôi, nhìn rất lâu, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng anh phải đắn đo mãi. Cuối cùng qua một hồi đấu tranh, anh mới thở hắt ra một hơi. Người đó là Dương, có đúng không? Sao anh hỏi thế ạ? Bởi vì Dương nói rằng Dương yêu em, và anh biết nó không bao giờ nói đùa. Nếu Dương nói với Thành như vậy rồi, thì tôi biết rằng tôi muốn giấu cũng chẳng được, cho nên tôi đành gật đầu trả lời. Dạ vâng, người em thích là anh Dương. Em xin lỗi vì đã giấu anh. Từ ngày chơi với Dương đến giờ, đây chính lần đầu tiên anh thấy nó mở miệng nói yêu một người. Trước kia anh nghe Lê kể nhiều về tình yêu của hai người họ, nhưng chưa bao giờ thấy Dương nói. Tính của nó thì ít nói quen rồi, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nên anh nghĩ nó ngại kể. Thì ra bây giờ anh mới biết, hóa ra nó không yêu Lê, người nó yêu là em. Hôm anh nghe nó bảo, anh bất ngờ lắm, anh còn cảm thấy rất buồn. Anh Dương nói với anh lâu chưa ạ? Một tháng trước. Mới đầu nó hỏi anh cảm giác yêu một người là như thế nào, rồi cuối cùng nó nói hình như nó biết yêu rồi. Anh hỏi là ai, nó trả lời thẳng luôn là em. Tôi nghe mà cảm giác như đang sống trong mơ. Một tháng trước sao? Chẳng phải một tháng trước anh còn ghét tôi lắm cơ mà. Tại sao anh có thể yêu tôi được chứ? Một tháng trước, thật sao ạ? Ừ, một tháng trước, chính xác là như vậy. Thế nhưng tại sao hôm nay anh lại còn tỏ tình với em ạ? Vì để bản thân anh không phải hối hận, nên anh phải nói hết lòng mình ra cho thoải mái. Hai người đều là những người anh yêu quý, nên anh mong hai người phải thật hạnh phúc nhé. Nhưng anh không giận em à? Tại sao anh cứ đối xử tốt với em như thế? Bởi vì em xứng đáng. Biết em ở bên cạnh Dương, anh cũng cảm thấy yên tâm. Dương nó là đứa ít thể hiện tình cảm, nhưng nó là người rất nặng tình. Hôm sinh nhật anh, mọi người muốn ăn lẩu cá, nhưng Dương nó không cho, bởi vì biết được là em không thích ăn cá. Nó còn dặn anh thường xuyên phải hỏi tình hình sức khỏe của em trai em, xem có vấn đề gì phải báo cho nó. Nó biết em nặng lòng nhất là em trai mình, nhưng những đơn thuốc bổ, bảo viện, phát miễn phí, thực ra toàn là nó bỏ tiền để mua những loại tốt nhất đấy. Sinh nhật của em, anh cũng đâu có biết. Tình cờ thấy nó mua quà, hỏi mãi nó mới nói là sinh nhật của em. Tuần trước công ty có tiệc gì đó rất quan trọng, nó bỏ cả tiệc để về sớm. Anh nghĩ chắc là về với em. Đó là những việc anh thấy tận mắt, còn sau lưng thì anh không biết. Từng lời mà anh Thành nói khiến tôi đờ đẫn mãi. Làm sao mà Dương lại làm quá nhiều điều vì tôi như vậy chứ? Đặc biệt là cái chuyện ăn cá. Cô Sang bảo anh thích ăn cá, nên ép tôi phải thích ăn giống anh. Ở mọi bữa cơm, tôi cố gắng tỏ vẻ rằng mình thích ăn lắm cơ mà. Nhưng tại sao vẫn bị anh phát hiện? Tôi nghẹn ngào nói với anh Thành. Em không nghĩ anh ấy lại quan tâm em như vậy. Vì vậy có được Dương, em phải biết trân trọng nhá. Nó yêu ai là yêu hết mình. Cũng giống như việc nó ghét ai thì ghét đến thấu xương tủy. Ví dụ như mẹ kế của nó, nó ghét đến mức mười mấy năm nay không nguôi ngoai một chút nào. Nói đến mẹ kế của anh lại như một đòn đánh thẳng vào nỗi khổ đang được chôn sâu trong lòng của tôi, làm tôi vừa vui chưa được bao lâu lại cảm thấy run sợ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Nghề Tình Nhân được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết phải nói gì, Tâm An chỉ cảm thấy bất ngờ bởi vì cô gái tên Lê của chúng ta ngày hôm nay lại trở mặt. Tình yêu 4 năm của cô ta dành cho anh chàng tên Dương, nếu như mà chúng ta thông cảm và thấu hiểu được thì đó là một tình yêu đơn phương, đáng được trân trọng. Và biết đâu được một ngày nào đó cô gái tên Lê của chúng ta lại gặp được một người khiến cho cô ấy rung động và hạnh phúc. Nhưng mà từ tình yêu đơn phương đó lại biến thành một tình yêu ích kỷ và muốn chiếm hữu. Chắc chắn là cái sự việc của cô gái tên là My có bàn tay nhúng vào của Lê. Vậy thì chuyện này liệu rằng có bị lật tẩy hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện này. Và Tâm An đang rất lo sợ bởi vì cái bí mật mà My gặp bà mẹ kế của Dương sẽ bị Dương phát hiện. Và thái độ của anh đối với cô chắc hẳn là sự hận thù. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.